Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, chương 350, ngươi thì tính là cái gì? Người trung niên phụ nhân kia nhìn qua 35 tuổi. Người mặc màu lam nhạt đối chấn thức thu eo vững tâm váy lụa. Nước phù sắc hoa nhài nhàn nhạt nở đầy hai tay áo. Ba búi tóc đen quán lên một cái lỏng loẹt búi tóc. Tùy ý đeo lên vẽ ngân kéo mang. Bên hông lỏng loẹt cột màu mực cung địch. Màu sáng tua cờ tùy ý rơi xuống. Trong gió tràn lên một tia gợn sóng. Mi tâm như cũ là một điểm chu sa. Dáng người thướt tha. Nhìn người nọ, Lạc Phàm không khỏi nhíu mày. Nữ nhân này thực lực rất mạnh. Là hắn gặp qua. Mạnh nhất thiên tôn cường giả, giao trì tiên cung, tuệ tệ ông, gặp qua lạc thần, trung niên phụ nhân không kiêu ngạo, không tự ti nói một câu. Lạc Phàm, sau đó thì sao? Khương Tuyết khách khí nói ra. Lạc thần, sư phụ ta lần này vượt giới mà đến, là nghĩ thu Tư Nhiên tiểu thư làm đồ đệ. Dù sao, nàng chính mình hỗn độn linh thể. Đây là một loại cực kỳ hiếm thấy thể chất, tiến hành dẫn đạo, tất nhiên có thể trở thành một cái siêu cấp cường giả. 3. Một cái bàn tay vô hình cách không rơi vào Khương Tuyết trên mặt, để hắn gương mặt cấp tốc sưng đỏ, khóe miệng thậm chí có máu tươi tràn ra. Bất quá, cái này đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là, một tát này trực tiếp đem nàng cho rút mộng. Bởi vì, nàng căn bản liền không nghĩ tới Lạc Phàm sẽ quất nàng bạt tay mạnh. Ta liền biết ngươi ở chỗ này không có ý tốt. Quả nhiên, đuôi cáo vẫn là để lọt ra. Lạc Phàm trong mắt sát ý lăng nhiên. Lạc thần, ngươi ở ngay trước mặt ta. Đánh ta đồ nhi, cái này không khỏi không có đem thiếp thân để ở trong mắt a. Ngươi có thể không đem thiếp thân để ở trong mắt, nhưng là... Ngươi không được vũ nhục ta giao trì tiên cung. Tuệ tâm biểu lộ đạm mạc, nhưng là ánh mắt bên trong lại là lộ ra không cách nào che giấu tức giận. Lạc Phàm trực tiếp xuất thủ, bóp lấy cổ của đối phương. Hắn đem nâng quá đỉnh đầu. Ngươi tính là thứ gì? Giao trì tiên cung, đây tính toán là cái gì đồ vật? Mau buông ra ta sư phụ. Khương Tuyết mặt mũi tràn đầy tức giận, nhưng càng nhiều vẫn là sợ hãi. Dù sao sư phó của nàng là một vị thiên tôn cảnh giới cường giả. Dù là phóng nhãn toàn bộ giao trì tiên cung cái kia cũng xem như cao thủ trong cao thủ. Nhưng bây giờ, nàng lại bị Lạc Phàm một cái tay bóp cổ nâng quá mức đỉnh. Mà lại sắc mặt tái xanh, gia hỏa này không phải thần vương sao? Làm sao có như thế đáng sợ tu vi? Lão công, người không nên tức giận. Có lời gì hảo hảo nói. Thư Nhiên vội vàng nói một câu. Lạc Phàm trực tiếp đem tuệ tâm ném xuống đất. Như là một vị quân vương quan sát đối phương. Ở trước mặt ta, thu hồi ngươi kia vẫn lấy làm kiêu ngạo cảm giác ưu việt. Vật kia, thành không uy hiếp thẻ đánh bạc. Tuệ tệ sắc mặt tái nhợt, nhìn về phía Lạc Phàm ánh mắt bên trong tràn ngập hãi nhiên. Nàng biết Lạc Phàm thực lực rất mạnh, thế nhưng là, ai có thể nghĩ tới, dù là chính mình ở trước mặt hắn cũng không hề có lực hoàn thủ. Người này, quả thực chính là một cái quái vật, không dung suy nghĩ nhiều. Tuệ tệ nói, Lạc thần, thiếp thân tới đây cũng vô ác ý. Chỉ là nghĩ đưa ngươi người yêu một cái cơ duyên. Ngươi cho rằng, cơ duyên của ngươi rất đáng tiền sao? Lạc Phàm lấy ra một điếu thuốc thơm đặt ở bên miệng. Ngươi ngay cả ta đều đánh không lại. Có tư cách gì dạy bảo thê tử của ta? Tuệ tâm hít sâu một hơi. Cố nén tức giận trong lòng nói. Lạc thần lời này có lý. Nhưng, Tuyết Nhi vừa rồi biểu đạt có sai. Cũng không phải là thiếp thân muốn thu ngươi thê tử làm đồ đệ, mà là ta giao trì tiên cung thánh chủ muốn thu nàng làm đồ, tự mình truyền thụ nàng tu luyện pháp thuật. Ta giao Chỉ Tiên Cung mặc dù không phải đại thiên thế giới trung mạnh nhất tông môn, nhưng cũng có thể đứng vào trước 10. Vô số người muốn chèn phá ra đầu tiến vào Ta giao Chỉ Tiên Cung tu luyện. Có thể trở thành thánh chủ đồ đệ người. Ít càng thêm ít, Lạc Phàm. Sau đó thì sao? Đây là một cái cơ duyên. Không phải sao? Tuệ Tâm nói, ta biết người thực lực cường đại, nhưng là người thật có thể dẫn đạo ngươi thê tử tu luyện sao? Nếu như có thể, ngươi làm sao không để nàng tu luyện? Thật là không muốn để nàng tiếp xúc đến tu luyện giới. Không, ngươi so tất cả mọi người rõ ràng. Loạn thế sắp tới, đây cũng là một cái tràn ngập cơ duyên thời đại. Bởi vậy, ta kết luận, ngươi không cách nào dẫn đạo nàng. Không chỉ có là ngươi. Nhìn chung toàn bộ đại thiên thế giới, có thể dẫn đạo nàng tu luyện tông môn cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà ta giao Chỉ Tiên Cung liền có dẫn đạo nàng tu luyện cao nhân. Đúng vậy, thiếp thân cũng không phủ nhận. Tuyết Nhi ở lại đây là có mục đích tính. Nhưng, chuyện này đối với tại các ngài phu thê mà nói, không có bất kỳ cái gì chỗ xấu. Chỉ là sẽ để cho các ngươi tạm thời tách rời một đoạn thời gian. Lạc Phàm trầm mặc, thư nhiên có hỗn độn linh thể. Đây là liền ngay cả Đại Thanh Nghiêu đều sợ hãi thán phục. Đồng thời cho rằng có thể thành thánh thể chất. Nhưng là, hắn thật không biết như thế nào dẫn đạo nàng. Dù là hắn chính mình rất nhiều tại dị tộc trên thân cướp sạch mà đến công pháp, nhưng cũng không có bất kỳ cái gì một bộ thích hợp thư nhiên tu luyện. Lão công, ta muốn cùng vị tiền bối này đi tu luyện. Ta không muốn trở thành một cái hiền nội trợ. Ta nghĩ chân chính giúp ngươi chia sẻ áp lực. Thư nhiên thanh âm vang lên. Ngữ khí của nàng có vẻ hơi khẩn trương, bởi vì nàng không muốn cùng Lạc Phàm tách ra. Dù sao hai người tách rời 18 năm. Lần này đoàn tụ vẫn chưa tới thời gian một năm, nhưng nàng thật rất khát vọng mình có thể biến cường, có thể giúp đỡ Lạc Phàm chia sẻ một số áp lực. Vì thế, nàng thậm chí nguyện ý từ bỏ cùng với Lạc Phàm thời gian. Tuệ Tâm nói, Lạc Thần, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, đơn giản là lo lắng thư nhiên cô nương đi đến giao Chỉ Tiên Cung lại nhận một số đệ tử khi dễ cùng. Làm khó dễ, điểm này ngươi cứ yên tâm đi. Thánh chủ sẽ đích thân thu nàng làm đồ. Đến thời điểm coi như thiếp thân nhìn thấy nàng cũng phải xưng hô một tiếng thánh nữ. Toàn bộ giao Chỉ Tiên Cung, sẽ không có người dám làm khó dễ cùng khi dễ nàng. Điểm này, ta có thể hướng lên trời phát thể. Hỗn độn linh thể, đây chính là trong truyền thuyết thể chất. Bất kỳ bên nào thế lực đều muốn loại siêu cấp thiên tài này. Cho nên, bọn hắn sẽ đem thư nhiên coi như thần minh cúng bái. Muốn mang ta đi thê tử cũng có thể. Nhưng là, ta có một cái điều kiện. Lạc Phàm rất cương, gặp chuyện không nguyện ý thỏa hiệp. Nhưng lúc này đây, hắn nhất định phải thỏa hiệp. Không phải vì chính hắn, mà là hy vọng thư nhiên có thể có một cái tốt tương lai. Nàng lập tức liền muốn 23, nếu như không tu luyện, sẽ gặp phải cơ thể bên trong hỗn độn chi khí phản phệ. Một khi đó, liền xem như thánh nhân cứu không được nàng, mà hắn sở dĩ cùng thần giới tiền gia giao hảo, vì cái gì chính là muốn tìm kiếm thích hợp thư nhiên con đường tu luyện. Bây giờ, giao Chỉ Tiên Cung người xuất hiện, cũng là xem như giúp hắn lại một cọc tâm sự. Tuệ Âm khách khí nói ra, ngươi nói, ta cần một cái đặc quyền, tùy tiện có thể thăm viếng thê tử của ta đặc quyền. Lạc Phàm biết một số lớn tông môn đều có rất nhiều quy củ, phàm nhân không thể tiến vào, cho nên, hắn nhất định phải yêu cầu một cái tùy thời có thể thăm viếng thư nhiên đặc quyền. Chỉ có dạng này mới có thể yên tâm để thư nhiên rời đi. Đồng dạng, đây cũng là đối giao Chỉ Tiên Cung ước thúc, dù là Tuệ Tâm luôn miệng nói sẽ thiện đãi thư nhiên. Có thể, những lời này căn bản liền không thể tin hoàn toàn. Tuệ Tâm lộ ra vẻ làm khó, cũng không phải là thiếp thân không nguyện ý đáp ứng Lạc Thần thỉnh cầu, mà là ta giao Trì Tiên cung đệ tử đều là nữ nhân. Không có thánh chủ đồng ý, nam nhân căn bản cũng không có thể đi vào. Lạc Phàm khẽ cười một tiếng, chính là như thế, các ngươi có thể đi trở về. Về phần như thế nào dẫn đạo thê tử của ta tu luyện, chính ta sẽ nghĩ biện pháp. Tuệ Tệ thở dài, thôi thôi, đã Lạc Thần khăng khăng như thế, vậy ta liền đáp ứng ngươi. Nhưng là, ngươi cũng muốn đáp ứng ta một sự kiện. Lạc Phàm cười, ngươi có tư cách gì cùng ta có kè mặc cả. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.